Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 906, đào chân tường. Nhìn trước mắt Du Bạch đưa qua thánh chỉ, Lý Mộc Nhiên có chút không dám tin tưởng hỏi thăm: "Du công công, người xác định cái này thánh chỉ là thật?" Du Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn, sau đó có chút buồn cười trả lời nói: "Lý đại nhân, ngươi cái này là thế nào? Thánh chỉ chính là hoàng thượng tự mình viết, bên trên có ngọc tỷ đại ấn, ngươi tại sao có thể có dạng này nghi vấn? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta một cái làm cha chồng có quyền lợi viết thánh chỉ hay sao?" Lý Mộc Nhiên mấy ngày nay tinh thần hoảng hốt, vì vậy đối với ngu ngốc như vậy vấn đề không có suy nghĩ, nói ngay. Nghe Du Bạch trong lúc đó cất cao giọng, hắn cái này tài phản ứng tới, sau đó cúi đầu không nói. Liền một mình ta sao? Trong tay của ta vô binh vô quyền, làm sao bắt người? Hắn lúc này trong lòng nghi hoặc không thôi. Ấn lý nói đến biết rõ đường Tần thị tỷ muội thân phận hẳn là chỉ có tam hoàng tử, mà Tần Cối đột nhiên cùng chuyện này liên hệ với nhau. Chẳng lẽ là tam hoàng tử? Đang nghĩ ngợi, lại nghe Du Bạch nói. Lý đại nhân không cần phải lo lắng. Lần này tham gia Tần thừa tướng chính là tam hoàng tử Lưu Kiên. Lần này chủ trì đại cục tự nhiên cũng là tam hoàng tử. Về phần ngươi thì là hoàng thượng lâm thời thêm vào. Nói lại là giảng Lý Mộc Nhiên kéo đến một bên, sau đó thấp giọng nói. Lý đại nhân, ngươi hôm nay là thế nào? Tần Cối trước đó khắp nơi đối địch với ngươi, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này đem cùng nhau diệt trừ. Mà lại hoàng thượng đối với ngươi vẫn là rất lợi hại chiếu cố. Cầm xuống Tần Cối chẳng phải là một cái công lớn, đến lúc đó tự nhiên còn có phong thưởng. Hắn nói đơn giản dị thường, bất quá trong giọng nói lại tràn đầy hâm mộ. Chỉ bất quá hắn lại không biết đường cửu ca trong lòng buồn khổ. Tần thị tỷ muội có thể là mình nàng dâu a. Ha ha, vậy ta còn thật sự là vinh hạnh a. Đa tạ Du công công đưa chỉ. Một chút lòng thành không thành kính ý, nên có quy củ vẫn là có. Đưa thánh chỉ thái giám nhất định phải hơi chuẩn bị một chút. Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng không biết là cái gì tâm cảnh, tùy ý từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu đưa ra qua. Du Bạch xem xét, hài lòng gật gật đầu, yên tâm đi. Lý đại nhân, chúng ta quan hệ này, ta tất nhiên sẽ tại trước mặt hoàng thượng nhiều hơn nói tốt vài câu. Người chỉ để ý đem trên thánh chỉ sự tình làm tốt là được. Nói xong, bất động thanh sắc đem ngân phiếu thu vào trong lòng. Bên này còn chưa kết thúc, ngoài cửa vang lên quân mã thanh âm. Sau đó một trận cởi mở tiếng cười truyền đến, Lý đại nhân a. Lý đại nhân, không nghĩ tới mấy ngày trước đây từ biệt, nhanh như vậy chúng ta tửu lại gặp nhau. Theo thanh âm rơi xuống, chỉ gặp tam hoàng tử Long Hành Hổ Bộ đi tới. Mà ở một bên Du Bạch thấy thế liền vội vàng hành lễ nói: "Tham kiến tam hoàng tử." Ngày bình thường đều là hoàn lễ, tam hoàng tử hôm nay lại hơi hơi ngạch thủ, gật gật đầu nói: "Du công công, không cần đa lễ. Trước kia ba cái hoàng tử đoạt đích, mặc dù nói nhị hoàng tử không tại khâu bên trong, nhưng là còn có thái tử đè ép tam hoàng tử, bởi vậy tam hoàng tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Nhưng là bây giờ đại hoàng tử thái tử chi vị đã bị phế, tam hoàng tử thành sở hữu đại thần đều ngầm thừa nhận thái tử, mà bây giờ thái tử chi vị đã biểu thị tương lai hoàng vị, cho nên không có người hội đi đắc tội một kẻ như vậy vật chỗ nào, nhiều quá thì không bị trách. Tam hoàng tử nếu là tới tìm Lý đại nhân, vậy ta ở chỗ này có vẻ hơi dư thừa, ta cáo lui trước." Du Bạch rất lợi hại có ánh mắt, vừa tài thánh chỉ tài xong, tam hoàng tử liền xuất hiện. Rất lợi hại, hiển nhiên đây hết thảy đều tại tam hoàng tử trong khống chế. Cho nên hắn cũng rất sáng suốt dẫn đầu rời đi trước. Nhìn qua Du Bạch bọn người rời đi, tam hoàng tử không coi ai ra gì ngồi xuống. Sau đó nói, Lý đại nhân, hôm nay nghe nói thân thể ngươi có dạng, nhiều ngày không thể vào triều, ta quá mức bé nhỏ lo lắng. Người tới đem ta chuẩn bị đồ, vật đưa ra. Theo tam hoàng tử nói xong, mấy cái hạ nhân dơ lên cái dương đi tới. Tràn đầy hai mái hiên. không biết đường giả trang cái gì. Đây đều là cực phẩm thuốc đông y. Nhân sâm, cẩu kỷ, đương quy chi vật, ngươi lại hảo hảo dùng. Đại hán không thể không có Lý đại nhân a. Tam hoàng tử nói trần khẩn vô cùng. Phảng phất thật sự là đến quan tâm chính mình. Chỉ có Lý Mộc Nhiên tự mình biết nói. Đây hết thảy đều là hư giả thôi, tam hoàng tử đại lễ ta làm sao dám thu. Theo thường lệ nói đến chỉ có ta cho tam hoàng tử tặng lễ phần. Nào có, chấm ngoặc kép, Lưu Kiền nghe hắn lời nói khoát khoát tay. Sau đó nói, không cần như thế, mặc dù nói ngươi dựa dẫm vào ta cầm đi một cái địch thanh. Nhưng là ta lại đạt được một cái tướng tài. Những vật này ta cảm thấy trị. Hàn Thế Trung ngươi cảm thấy thế nào? Đang khi nói chuyện một người mặc ngân sắc khôi giáp tướng quân đi tới. Thuộc hạ đãng khấu tướng quân Hàn Thế Trung bái kiến tam hoàng tử. Bái kiến Lý đại nhân. Đãng khấu tướng quân, có thể xem như hỗn tạp tướng quân một loại. Nhưng lại là thật sự tướng quân cùng thiên tướng quân căn bản không cùng đẳng cấp. Mà lại đãng khấu tướng quân cũng là hỗn tạp tướng quân bên trong quan chức lớn hơn một cái tại đi. Lên chính là lại phong hào tướng quân. Miễn, Lý đại nhân trước đó cũng là ngươi thượng quan. Bái kiến lễ tiết lại là phải có. Đối địch thanh, nghe nói ngươi bây giờ vẫn là cái thiên tướng quân. Làm sao có hứng thú trở lại bản hoàng tử thủ hạ sao? Địch thanh liền đứng tại Lý Mộc Nhiên phía sau nghe tam hoàng tử lời nói. Trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, mà Lý Mộc Nhiên sau khi nghe làm theo là có chút không vui đứng lên. Bất quá cửu ca cũng không phải loại kia đem cái gì đều đặt ở trên mặt người. Chỉ là cười nói, tam hoàng tử, địch thanh vốn là triều đình quan viên, có cái gì có trở về hay không? Người câu nói này có vấn đề nha. Địch thanh minh bạch Lý Mộc Nhiên ý tứ, nhìn lấy tam hoàng tử, nói thẳng nói. Sinh khi làm nhân kiệt, tử cũng là quỷ hùng. Địch thanh thân thể làm thiên tướng quân, chính là các tướng sĩ dùng huyết hãn đổi lại. Địch thanh không dám yêu cầu xa vời. Địch thanh lời nói rất lợi hại sục sôi, nhưng lại hung hăng quất vào Hàn Thế Trung cùng tam hoàng tử trên mặt. Nhất là câu kia sinh khi làm nhân kiệt, tử cũng là quỷ hùng. Càng là cho thấy chính mình không ăn đồ bố thí quyết tâm. Tốt, rất tốt. Bản hoàng tử liền thích ngươi dạng này có tiết khí người. Đã dạng này, Lý đại nhân, hôm nay chính là chúng ta tiến đến đuổi bắt Tần thừa tướng thời gian. Thánh chỉ tuy nhiên vừa dưới, nhưng là Tần cuối còn chưa nhận được tin tức. Nếu là lãnh đạm, chỉ sợ sẽ có biến cố a. Nói xong, tam hoàng tử mới vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ mặt trong nháy mắt bầy lên mật vân. Hất lên chính mình áo bào. Mang theo Hàn Thế Trung hướng về môn đi ra ngoài, mà lúc này nhìn lấy đây hết thảy mọi người, lại là màng chi lấy mũi, nhất là Vương Mãnh tướng quân. Cái này Hàn Thế Trung thật là tiểu nhân, nếu là lúc trước không có ngươi, hắn có thể có hôm nay. Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ lấy Tần thị tỉ muội sự tình, có chút lo lắng, tùy ý về nói, người có chí riêng, làm gì cưỡng cầu. Nói xong đối địch thanh nói, địch thanh, ngươi lại đi tìm lục nhân cổ, để bọn hắn đều đến phủ thượng, giáp ngọ, vương mãnh, các ngươi theo ta cùng đi. Địch thanh nghe xong có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là Lý Mộc Nhiên đối với vừa tài sự tình có chút ý nghĩ. Thần sắc không khỏi có chút xa xót, dù sao Lý Mộc Nhiên ngày bình thường vô luận làm chuyện gì, chính mình cũng là tấn công phía trước. Lý Mộc Nhiên cũng không phải người ngu, cúi đầu ở người phía sau bên tai nỉ non vài câu. Địch thanh nghe xong, thần sắc trên mặt chậm rãi có chút biến hóa. Tướng quân, việc này làm như thế chỉ sợ. Ta tự có chủ trương, bất quá chỉ cần cẩn thận bố trí. Nếu không chẳng những cứu không ra người, còn sẽ có càng ma túy hơn phiền. Ngươi lại hành sự cẩn thận. Địch thanh nhìn lấy Lý Mộc Nhiên biết rõ đường hắn đem chính mình phu tính mạng người đều giao cho mình, gật gật đầu nói, tướng quân, địch thanh tất nhiên cúc cung tận tụy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.